Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, lúc nào mới có thể thành tiên? Giang Lan nắm chai có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị sư tỷ này lại là vì cái này mà tới. Đại khái suất là hắn trò vặt, quả thật đến giúp rồi đối phương. Khi đó với Hắc Bào Nhân đánh, không có sương mù là ảnh hưởng không nhỏ. Chắc là đối phương dùng hắn bài xích trận pháp với ngôn linh thuật. Thiên tài liền là thiên tài. Cuối cùng Giang Lan cảm kích một tiếng. Đa tạ Ngao sư tỷ. Hắn không có cự tuyệt. Nhận lấy mọi người liền không thiếu nợ nhau. Ai cũng không nợ ai. Mặc dù Giang Lan có rất nhiều trúc cơ đan. Thân là đệ cửu phong một vị duy nhất đệ tử. Hắn tấn thăng trúc cơ. Tuyệt đối không thiếu tài nguyên. Hắn sư phụ cho rồi hắn không ít trúc cơ đan. Nếu là hắn không đủ. Tuyệt đối còn có một cặp chờ hắn đi dẫn. Đây chính là thân là duy nhất đệ tử chỗ tốt. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan gật đầu một cái. Chi sau đó xoay người rời đi. Đối phương chịu thu liền có thể. Chỉ sợ không chịu thu. Về phần đối phương tấn thăng. Ngao Long Vũ tự nhiên sẽ hỗ trợ hộ pháp. Đây là nàng chức trách. Giang Lan nhìn đối phương rời đi. Cũng không để ý. Rồi sau đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu tu luyện. Thuận tiện ăn viên trúc cơ đan. Không ăn một viên. Không nói được. Sáng mai. Hắn liền thuận lợi tiến vào trúc cơ. Sau này trở về. Cũng không cần lại kiểm tra có hay không tâm ma vấn đề. Thì nhìn sư phụ lúc nào nhớ tới. Kiểm tra một lần. Loại sự tình này hắn không bài xích. Bởi vì một khi có tâm ma. Chính hắn khả năng cũng không biết rõ. Chỉ có để cho người ta kiểm tra một chút. Mới có thể kiểm tra rõ ràng. Cho nên hắn sư phụ quá lâu không kiểm tra. Hắn đại khái cũng sẽ đi để cho hắn sư phụ kiểm tra một chút. Côn Lôn Sơn đệ cửu phong. Mạc Chính Đông đột nhiên nhận được một cái tin. Tại hắn xem sau đó. Trực tiếp đứng lên. Sau đó tại chỗ biến mất. Một lần nữa lúc xuất hiện. Đã tại đệ tam phong. Mà hắn chỗ vị trí. Chính là đệ tam phong bí cảnh cửa vào vị trí. Lúc này nơi này có không ít người. Lấy một vị nữ tử cầm đầu. Đoan trang yêu nhã. Mạo mỹ vô song. Đồng thời trên người mang theo uy áp mạnh mẽ nữ tính. Những người khác ở trước mặt nàng khí chàng cũng có vẻ hơi chưa đủ. Đệ tam phong phong chủ. Trúc Thanh tiên tử. Mạc sư huynh tới. Trúc Thanh thấy Mạc Chính Đông nhẹ giọng nói. Mạc Chính Đông gật đầu. Sau đó nhìn bí cảnh cửa vào. Nói. Bên trong là tình huống gì? Là, hắn lại là nhận được tin tức. Nói nơi này xảy ra vấn đề. Mới đặc biệt tới, hắn một vị duy nhất đệ tử đang ở bên trong. Hơn nữa còn là có hy vọng một mực ở lại đệ cửu phong đệ tử. Nếu như xảy ra chuyện, đi đâu tìm tốt như vậy đệ tử? Đây là hắn mấy ngàn năm nay, gặp phải để cho hắn hài lòng đệ tử. Qua 10 năm, đó chính là hắn vào phòng đệ tử thân truyền. Hắn làm sao có thể không thèm để ý. Lối đi gió bão vẫn còn tiếp tục. Muốn đi vào yêu cầu hôm sau. Trúc Thanh lúc này sắc mặt cũng khó nhìn. Nơi này là nàng địa bàn. Cuối cùng lại xảy ra chuyện. Hơn nữa bên trong còn có nàng rất nhiều đệ tử. Bất quá nàng cũng có thể biết rõ Mạc Chính Đông. Đệ cửu phong duy nhất đệ tử ở bên trong. Hay lại là luyện khí đại viên mãn. Hơi không cẩn thận. Liền dễ dàng ở bên trong chết yểu. Mạc Chính Đông yên lặng không nói. Hắn để cho Giang Lan đến. Là biết rõ Giang Lan tâm tính. Lấy Giang Lan tâm tính. Chỉ cần không ra cái gì khinh thường ngoại. Khẳng định biết tự vệ. Su cắt tị hung. Nhưng là. Khinh thường ngoại hết lần này tới lần khác xảy ra. Hắn hiện tại ngược lại không xa cầu Giang Lan tấn thăng trúc cơ. Có bị gì không? Đương nhiên. Nếu như để cho hắn biết là ai động thủ, hắn cũng sẽ để cho đối phương biết rõ. Mặc dù đệ cửu phong không người, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Ngày kế Giang Lan mở mắt ra, hắn đem tu vi điều chỉnh đến trúc cơ sơ kỳ, thành công tấn thăng trúc cơ. Bất quá hắn phát hiện những người khác cũng không chậm, lại cũng ở đây tấn thăng. Thiên tài liền là thiên tài, tấn thăng kim đan cũng dễ dàng như vậy. Giang Lan vẫn cảm thấy Côn Lôn rất giỏi. Liền này một cái lần bí cảnh Lữ Trình, liền nhiều hơn rất nhiều kim đan. Côn Lôn Sơn danh tiếng đại, không phải là không có lý do. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Côn Lôn cũng không thu tư chất sai người. Hắn mặc dù tư chất ở Côn Lôn đoán kém, nhưng là so sánh phần lớn người, vẫn là phải cường một ít. Sau đó Giang Lan đứng dậy đánh phụ cận đoán đi một chút, thuận tiện thử nghiệm. Này là bình thường nhân đều biết làm chuyện, chỉ là vừa đi chưa được mấy bước, hắn liền phát hiện không trung xuất hiện dị thường, phảng phất có gió bão ở trên trời phơi bày. Rốt cuộc đã tới. Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Côn Lôn người đến, như vậy nơi này liền không có nguy hiểm lớn gì. Hai ngày này mặc dù hắn ở cảm ngộ tu luyện, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều tại cảnh giác bốn phía. Một khi gặp nguy hiểm, tất nhiên sẽ trước tiên phát hiện. Bất quá phía sau màn cường giả vẫn không có xuất hiện, cũng để cho hắn thở phào. Nếu không, hắn thật không đánh lại. Chỉ là tại sao đối phương đột nhiên buông tha, hắn cũng không hiểu. Có một bộ phận có thể là hắn không nhìn thấu ta. Khi đó thần thông nhất diệp chướng mục cơ bản mở hết, đối phương nhìn hắn giống như nhìn sương mù, cho nên cũng không biết rõ. Khi đó hắn đã vận dụng tất cả lực lượng, căn bản không khả năng đánh lại ra giống nhau lực lượng. Ngạch, bây giờ có đại lực kim cương hoàn, khả năng có một chút điểm hy vọng đánh thắng. Ở Giang Lan nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một nơi lối đi. Lối đi vừa bắt đầu, liền trực tiếp truyền vào cường đại khí tức. Cường đại đến Giang Lan hoàn toàn không có biện pháp chống cự mức độ. Tiên nhân, đây là Giang Lan dâng lên ý niệm đầu tiên. Đối mặt loại này bầy khí tức, hắn bản năng sợ hãi. Đây chính là tiên phàm chi biệt. Nhưng là rất nhanh khí tức liền biến mất. Phía trên có không ít người hạ xuống. Lần này Giang Lan không dám đi cảm giác kiểm tra. Không biết rõ lúc nào ta mới có thể trở thành tiên nhân. Giang Lan tâm lý không tiếng động tự nói. Hắn hiện tại không quá muốn dựa vào gần Ngao Long Vũ bên kia. Tiêu phí một ít cảm giác tồn tại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.